Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 8, mối làm ăn, góc chuyện audio.com. Không khéo chính là, hôm nay nhất định phải có chuyện rơi xuống đầu Tire. Lúc hắn vừa mới mở sách ra, quản gia trí năng bỗng nhiên chiếu ra khung thông báo vô cùng bắt mắt. Chủ nhân thân mến, trong thế giới thực có người đang tìm ngài. Cảnh báo, xin lập tức xử lý thông tin này, thiết bị duy trì sinh mạng của ngài đang mất đi công dụng. Trước đó đã nói, thân thể này của Bùi Nhung bởi vì bệnh tật di truyền bẩm sinh, vẫn phải dựa vào máy móc để duy trì sự sống, chỉ cần không để ý cái là sẽ ngỏm, điều này làm cho hắn đến lo cao cũng không dám. Tyler không còn cách nào khác đành chọn mở thiết bị video trong thế giới thực đối thoại với người đến tìm mình. Người đến tìm hắn là em gái Bùi Nhung, Bùi Anh. Bùi Anh vừa nhìn thấy cửa sổ video hiện ra, để lộ gương mặt nhân vật ảo của anh cô, lập tức khóc lóc nói. Anh hai, sao anh không nghe điện của em, cũng không trả lời tin nhắn. Tyler đã sớm đổi dãy số liên lạc và hòm thư của Bùi Nhung, căn bản là không muốn ai đó liên hệ với mình. Nhưng không ngờ rằng cô em gái này lại tàn nhẫn đến vậy, trực tiếp tìm trong thế giới thực. Mặc kệ anh trai nằm trong khoang sinh mệnh tính mạng có đang nguy kịch hay không, đã có ý đồ đóng lại máy móc dùng để cảnh cáo ép hắn phải xuất hiện. Tyler, mở máy lên, cô có chuyện gì? Câu trước là nói với quản gia trí năng, nó lập tức kiểm tra thiết bị duy trì sinh mạng, báo cáo cho Tyler, may mắn Bùi Anh không biết cách sử dụng, không ảnh hưởng gì đến thân thể Bùi Nhung. Bùi Anh hoàn toàn không chú ý đến chuyện khác, đi thẳng vào vấn đề. Anh, sao anh lại đem mật mã tài khoản nhân vật game cho em? Tyler một câu hai nghĩa nói, trên người anh cô có gì đáng giá đều cho cô cả rồi, chứng nhận bất động sản cũng ghi tên cô. Anh cô, nhỡ có chết mấy thứ này đều do cô thừa kế. Bùi Anh nói, cái đó, anh, có phải anh đã đánh tới bán kết rồi không? Tuyển thủ số 419 là anh đúng không? Tyler phiền nhất cái loại lấp la lấp lửng, nói. Có việc nói thẳng, Bùi Anh cắn môi nói. Anh sau đấy phải đấu với Lộ Siêu Phàm phải không? Anh ta muốn bàn chuyện làm ăn với anh thế nhưng gửi tin nhắn cho anh cũng không phản hồi, dùng cách khác cũng không liên lạc được với anh cho nên em mới đến đây. Em muốn, em cảm thấy nhà chúng ta hiện tại thiếu rất nhiều tiền nên mới muốn đến hỏi anh. Hiện tại Tyler đã biết là chuyện gì. Hà cái tên lừa đảo Lộ Siêu Phàm kia cuối cùng cũng tìm đến hắn, muốn hắn hợp tác với gã để diễn một màn đấu giả sao. Tyler lại cảm thấy vô cùng buồn cười thế nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, nói với Bùi Anh. 1 triệu phải không, cô cần bao nhiêu, Bùi Anh vừa ngạc nhiên lại mừng rỡ cúi đầu nói. Sự việc của Tư Hiền anh cũng biết đó. Em cần tiền, càng nhiều càng tốt, em muốn 500.000. Ồ, Tyler nói, tôi đưa hòm thư cho cô, bảo Lộ Siêu Phàm liên hệ với tôi. Bùi Anh nói, không, không cần đâu anh, em đã nói với anh ta rất nhiều lần rồi, anh nếu như đồng ý, mai em sẽ gửi hợp đồng cho anh. Tyler vừa nhìn là biết cô ta thu phí trung gian, càng muốn cười còn nói. Cô bị kẹp ở giữa cũng mệt mỏi rồi, chuyện này tôi có thể tự đàm phán. Bùi Anh vội vàng nói, không không, em không mệt đâu anh. Anh đang bệnh mà chuyện này cứ giao cho em, khóe miệng Tyler hơi nhếch lên, tôi biết rồi, ngày mai cô gửi bản hợp đồng để tôi xem qua. Bùi Nhung từ trước đến giờ không bao giờ lừa em gái mình, Bùi Anh lập tức yên tâm. Góc chuyện audio.com, Bùi Anh lại vội vã hỏi han ân cần, sau khi tán gẫu được 2 câu lại giả bộ mình còn phải đi làm, mặt mày mừng rỡ tạm biệt rời đi. 1 triệu, rồi lại phải chia ra 500.000 sao? Tyler trở lại thế giới ảo, lần thứ 2 mở trang web cá nhân của Lộ Siêu Phàm. Nhìn một lát Tyler sờ cằm, lộ ra nụ cười đầy tà ác. Mối làm ăn không tồi. Nửa tiếng sau Tyler đăng ký một hòm thư hoàn toàn mới, gửi một tin nhắn cho Lộ Siêu Phàm, thẳng thắn nói mình là số 419, kèm theo đường link trang web chính thức chứng minh thân phận. Không lâu sau, Lộ Siêu Phàm đã phản hồi, hẹn gặp mặt hắn tại một nhà hàng ảo nào đó. Nhìn tốc độ đòi hẹn gặp của gã, chắc là trong thời gian dài không liên hệ được với số 419, lại sắp phải thi đấu, có lẽ đã sốt ruột lắm rồi. Tyler cũng không cho gã leo cây, rất thoải mái đi đến nơi hẹn. Không đến nửa tiếng, bọn họ gặp mặt trong một phòng riêng nào đó. Bởi vì là thế giới ảo, cho nên có thể khẳng định cuộc trò chuyện này tuyệt đối sẽ không bị người khác nghe thấy hoặc bị ghi âm. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lộ Siêu Phàm quả nhiên tỏ vẻ vội vàng, vừa đến đã nói muốn ký hợp đồng với hắn. Tổng cộng 3 triệu theo thỏa thuận, Lộ Siêu Phàm nói, tiền cọc 500.000, còn lại sau khi thi đấu xong tôi sẽ đưa anh. 3 triệu, Bùi Anh đúng là lợi hại nha, vừa mở miệng đã chém thành 1 triệu, lại tiện chia đôi một nửa chỉ trừ lại cho anh trai 1/6. Khóe miệng Tyler cong lên, như cười như không nói. Chúng ta thỏa thuận từ khi nào vậy? Lộ Siêu Phàm nóng nảy. anh đừng có nói mà không nhận, hôm qua em gái anh đã đồng ý rồi. Tyler uống một ngụm nước nói, cậu bị lừa rồi, tôi không có em gái. Lộ Siêu Phàm, vài giây sau, Lộ Siêu Phàm suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy cái người tự nhận là em gái số 419 phải chăng thật sự là tên lừa đảo. Liền nghiến răng tức giận mắng một tiếng, mẹ nó, dám lừa ông mày, ông trở về liền cho cô ta đẹp mặt. Lộ Siêu Phàm một lần nữa đàm phán hợp đồng với Tyler, nội dung đại khái là số 419 phụ trách biểu diễn, dựa theo kịch bản sẽ thua gã. Mà gã ngay từ đầu đã đặt tiền cọc 500.000, còn lại 2 triệu rưỡi, sau khi bọn họ thi đấu xong, Lộ Siêu Phàm thắng sẽ trả hết một lượt. Trong đó còn có tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, nếu hai bên không thực hiện nghĩa vụ của mình, hoặc để lộ bản hợp đồng này ra ngoài, sẽ bị phạt 20 triệu. Tyler nói, giải thưởng cho quán quân thi đấu cá nhân khu vực địa cầu là 5 triệu, mà sao hợp đồng của cậu chỉ có 3 triệu. Lộ Siêu Phàm nói, anh chẳng qua là người mạnh nhất trong top 4, chỉ có 25. Tỷ lệ giành được chức vô địch mà đã muốn 5 triệu rồi sao? Tyler thản nhiên nói, chỉ bằng mấy người, xác suất chẳng qua là cái cớ của kẻ yếu. Nếu tôi muốn thì chức vô địch nhất định là của tôi. Lộ Siêu Phàm bị hắn khinh thường liền tức giận đến đau răng, cười lạnh nói. Anh tưởng tôi đánh đến tận đây chỉ nhờ vào việc dùng tiền mua chuộc thôi sao? Tôi nói cho anh biết hợp đồng này anh muốn cũng phải ký, không muốn cũng phải ký. Tyler nói, tôi không thấy được cậu có gì để uy hiếp tôi cả. Lộ Siêu Phàm liền lấy di động mở một đoạn video cho hắn xem. Trong đoạn video, là thời điểm Lộ Siêu Phàm ở vòng sơ khảo ngược gà. Một, trong trận đấu này, tuyển thủ đối diện gã phản ứng đặc biệt trì độn. Lộ Siêu Phàm chỉ cần ra chiêu, đối thủ sẽ bị đánh. Ngược lại lúc đối thủ ra chiêu thì như một ông già, mất cả buổi mới ngắm trúng Lộ Siêu Phàm. Góc chuyện audio.com, Tyler nhìn ra được một chút manh mối. Lộ Siêu Phàm nói, tôi không sợ nói cho anh biết, giai đoạn chung kết, phó đạo diễn là người của tôi. Anh nếu muốn đối nghịch với tôi sẽ làm cho anh thử cảm giác bỗng dưng bị delay. 2, hơn không, 2 giây là thế nào? Delay chính là một tham số tốc độ mạng. Delay càng cao, nghĩa là tốc độ mạng càng chậm. Đối thủ sử dụng kỹ năng, nửa giây sau mình mới thấy được vốn có thể né tránh, hiện tại lại trốn không thoát, đây là cảm giác uất ức đến nhường nào chứ? Năng lực phản ứng của con người bình thường từ khoảng 0.3 đến 0.4, càng là cao thủ eSports hàng đầu thì phản ứng càng nhanh. Thời đại này, quán quân cấp tinh cầu bình thường đều không vượt quá 0.3 giây, nói không khoa trương, bỗng dưng delay nhiều hơn 0.2 giây, tuyển thủ cận chiến đều rớt xuống 2 bậc. Top 500 thế giới sẽ rớt xuống thành cao thủ loại 2, cao thủ loại 2 thì chả khác gì người thường, còn lấy cái gì để mà đấu với đối thủ. Lộ Siêu Phàm cũng nhìn đến say sưa, nói, anh biết người này sau đó như thế nào không? Khán giả xem xong trận đấu này đều yêu cầu trả vé, nói phản ứng của hắn chậm như rùa, dùng cái kỹ năng thôi mà như bà lão đẩy xe trẻ em. Không tưởng được là dân mạng lại tài như vậy, cười chết tôi mất. Nếu người bị nói móc là tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa. Anh biết vẻ mặt hắn lúc đó trông như thế nào không? Tôi thích nhất là nhìn cái bộ dạng hận không thể đâm chết tôi của hắn, kết quả vẫn là thất bại thảm hại. Tyler suy nghĩ một lát nói, nếu tôi không đến đây, ngày mai thi đấu cũng sẽ bị vậy. Lộ Siêu Phàm cười gằn nói, anh nói xem, nếu không phải tôi hy vọng trận bán kết có thể diễn ra theo kịch bản, thì còn cần phải đến tìm anh ký hợp đồng sao? Tyler suy tư, trong mắt có ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, hắn nói. Nếu vậy hợp đồng 3 triệu này trái lại là lựa chọn tốt nhất đối với tôi. Tôi có thể ký hợp đồng này, nhưng với một điều kiện. Lộ Siêu Phàm, anh còn dám bàn điều kiện với tôi sao? Tyler nở nụ cười, tôi muốn xem sân thi đấu. Cậu nếu quen phó đạo diễn thì có thể dễ dàng vào xem trước. Tầm mắt Lộ Siêu Phàm dừng lại trên mặt Tyler một lát, tuy rằng cách mũ trùm không nhìn thấy thế nhưng ánh vàng sậm trong mắt Tyler nhìn qua vừa không có sự phẫn nộ cũng không có căm ghét. Dường như là rất hài lòng với hợp đồng này. Nói ra điều kiện ngược lại cho thấy hắn có thành ý đối với việc ký kết hợp đồng. Lộ Siêu Phàm nghĩ, nói, tôi có thể mang anh đi diễn tập. Lộ Siêu Phàm có quan hệ với phó đạo diễn là thật, phó đạo diễn đặc biệt tới để đón gã. Buổi tối hôm đó, bọn họ đi vào sân bãi. Nhân viên công tác của trận chung kết đều đang diễn tập, toàn bộ hậu trường gọn gàng ngăn nắp, mỗi người đều nhớ đến chào hỏi Lộ Siêu Phàm. Bọn họ lại lên trên sân khấu nhìn qua, lúc này một người dẫn chương trình đang bay trên bục đọc lời thoại. Lộ Siêu Phàm nói, sân thi đấu là lựa chọn ngẫu nhiên, không làm giả được. Sân khấu bên này và khu nghỉ ngơi đằng sau anh đều đã xem qua, hài lòng chưa? Tyler liếc mắt nhìn người dẫn chương trình. Cô là một nữ game thủ yêu tinh nổi tiếng, được mời đến đây chủ trì trận bán kết này. Sau lưng cô là một đôi cánh chuồn chuồn, cơ thể nhỏ cỡ lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng trong trẻo, tay cầm một cái microphone hình hoa bồ công anh, vừa tỏ vẻ đáng yêu vừa đọc lời thoại của người dẫn chương trình. Tyler đăm chiêu đánh giá sân đấu một phen, nói, xem xong, gocchuyenaudio.com, Lộ Siêu Phàm liền lấy hợp đồng ra, nói một cách lạnh lùng. Vậy thì ký đi, kịch bản thi đấu lát nữa tôi sẽ gửi đến hòm thư của anh. Nhớ rõ, đừng làm chuyện dư thừa, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng 20 triệu là dựa vào đẳng cấp danh vọng của tôi để quyết định, loại dân nghèo như mấy người cho dù có táng ra bại sản cũng không trả nổi đâu. Chú thích, 1, nguyên văn, Nuikai, là tiếng lóng chỉ việc đánh người chơi có cấp bậc trình độ thấp hơn mình. 2, delay, độ trễ của hình ảnh, nhân vật do mình điều khiển phản ứng chậm chạp hơn mình muốn. Dành cho bạn nào chưa biết 1 NDT, 3.318 đồng Việt Nam, cách chương.